Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở ra phụ giúp những việc vặt như là quét dọn rửa cốc để phụ giúp cho người lớn. Dạp thì cũng đã được dựng xong, tất cả đều đã đến đông đủ. Bắt đầu giờ niệm kinh, ông thầy mồm đang đọc kinh từ quyển sách cũ kỹ, lật từng trang liên tục. Xong xuôi lại đến giờ khâm niệm. Người ta mau chóng bê thằng dân gói gọn bằng tấm vải trắng. Ai nấy cũng khóc vì đứa trẻ tội nghiệp nó nghịch dại mà mất mạng. Toàn và tôi đứng chôn chân không tin vào mắt của mình. Chỉ mong đó là một giấc mơ mà thôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Nắp quan tài đóng xuống, kèm theo những thanh tre được kẹp vào nhìn rất chắc chắn. Sự thật là quá đau lòng, đau như là xé vào tim. Tôi bây giờ chỉ biết ngồi cạnh quan tài gọi bạn vu vơ. Dân ơi, dậy đi nào, trong đấy tối lắm. Mẹ nó cũng không kìm được nước mắt, ôm lấy tôi mà an ủi. Tôi khóc nức lên bên linh cữu của người bạn quá cố. Lúc này người đến viếng cũng đã bắt đầu. Kèn trống nổi lên nghe sao mà não lòng quá. Mọi người trở ra đi làm những công việc mời nước cho những người đến viếng, hay đi làm những công việc khác. Toàn thì chả nói gì, nó cứ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài. Chắc bây giờ nó đang tự trách bản thân, tại sao không để thằng dân lên trước mà nó lại lên trước. Tại sao nó không kéo thằng dân lên để bây giờ phải chịu cái cảnh chia lìa như vậy. Cái cảnh này quá sức chịu đựng với một đứa trẻ như tôi và Toàn lúc bấy giờ. Cô giáo cũng đã tới, thấy hai học sinh của mình như vậy mà cũng chỉ biết cắn răng và ngồi xuống cổng. Tôi ngồi nguyên ở đấy đến tận tối mịt mới ra ngồi ăn uống với mọi người. Toàn nó cũng chẳng thèm đòi hỏi gì nữa. Tôi với nó ngồi im lặng không nói gì với nhau. Xong xuôi tôi giật mình lùi ra đằng sau, đi vào bên cạnh bàn thờ của thằng dân, nhìn lên di ảnh của nó rồi tự nhiên ngất lịm vì quá mệt. Vẫn đang chơi cùng Toàn và dân trước cổng trường ngồi chơi bí với nhau. Thế rồi bỗng nhiên có một lực nào đó như hút nó vào khoảng không. Nó mất tích trong sự gào thét của tôi và Toàn. Tôi giật mình tỉnh dậy, mẹ ngồi bên cạnh rồi nói: "Giờ mới tỉnh à con?" Tôi dụi mắt nhằn nhó, mẹ tôi xoa đầu rồi nói: "Ăn uống đi, ngồi với bạn tối nay một chút, không mai là không có bất cứ thứ gì đâu con." Tôi cố gắng gượng mình đi ra khỏi tấm chăn xuống dưới nhà, cố gắng nuốt từng miếng cơm trong nghẹn ngào, nhảy mãi cũng cố gắng ăn hết được bát cơm. Tôi mặc quần áo rồi đi giày bước sang nhà dân. Mọi ngày đường đi sao mà nhanh vậy, mà bây giờ đi nghe tiếng kèn đám ma mà bước chân nặng gánh thêm. Đi đến cổng nhà nó mà tôi chần chừ, người ra người vào cũng đông hẳn lên. Vẫn là những bản nhạc từ tiếng kèn phát ra thê lương, cắn rứt tâm trạng của những người đến dự đám. Tôi đến bên cố quan tài đựng thi thể người bạn quá cố mà chỉ biết ngồi thử ra đó. Tuy đó thì không hề có chuyện gì xảy ra vì cái giấc ngủ của tôi, nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt được. Đợi cho trời sáng, tôi xuống nhà vội đi cùng với mẹ sang nhà dân. Bố tôi thì ở đó suốt từ ngày hôm qua cũng chẳng về. Tôi ngồi đợi những phút giây cuối cùng để nán lại tình cảm cuối cùng, chuẩn bị ra đi dành cho người bạn. Xe đoàn cũng đã được đưa đến, đợi cổng chiêng cũng đã được đánh vang inh ỏi cả một góc. Mẹ nó cùng với mọi người thì lao vào ôm quan tài khóc ngất lên. Sau khi nghe trưởng ban tang lễ đọc tiểu sử, kèm theo đó là lời cảm ơn của gia đình, thì lúc này có một hồi cổng ngân dài. Tôi thững thờ lặng cả người đi, nhìn các chú khênh quan tài của nó mang ra ngoài ngõ, cho vào chiếc xe đòn. Tôi được mẹ dìu đi, khuôn mặt tôi thì vẫn chưa tin rằng nó đã xảy ra như vậy. Toàn thì phải có người cõng, chứ nhìn nó mất hết sức lực. Nó cũng đau lắm chứ, nó với tôi cũng mất đi thằng dân, nhưng tôi thấy hai thằng gần nhà, cho nên tình cảm khăng khít hơn. Đang đi được một đoạn, bỗng có một luồng gió lạnh thổi qua lạnh cả sống lưng. Mẹ thấy như vậy thì khuôn mặt lo lắng hẳn đi rồi nói: "Chết rồi, không hay rồi." Tôi bận tâm lắm, giờ chỉ bước theo đoàn người tiến đưa thằng bé xấu số mà thôi. Vàng má đã được giải quanh đường, tiếng gào khóc gọi con của mẹ nó và lẫn tiếng cổng chim theo nhịp nghe mà sao bi thương. Đến nghĩa địa đi tận vào bên trong, qua những ngôi mộ còn mọc rậm rạp che kín, tôi ngao ngán nhìn từng làn khói của nhánh hương trầm tỏa ra cay xè cả mắt. Đến nơi hố đã được đào xong, chiếc quan tài yên vị trong chiếc hố và được lấp đất. Tôi không khóc, tôi chỉ đứng nhìn nó lần cuối rồi thắp nhang lên ngôi mộ mới đắp, sau đó đi cùng mẹ thắp hương cho ông bà nội. Mà tôi khấn vái hồi lâu rồi lôi tôi ra rửa nước chè, rồi về nhà thay quần áo tắm. Mẹ tôi đốt lửa hơ xung quanh người, rồi sau đó cùng tôi sang ăn cơm. Giờ đến chỉ có mỗi bàn thờ kèm theo bức di ảnh, trên người thì cũng đã mất dạng. Trở về nhà ai nấy cũng đều mệt mỏi, tôi lên giường nằm ngủ một mạch. Thế rồi trong giấc mơ, thằng Dân nó lại xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net